Cô tò mò hỏi, nghe nói Trương bà bá viết chữ rất đẹp, để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.